Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Chắn cửa. Trương Thanh thử một hồi, hắn phát hiện mình dĩ nhiên thật vô pháp đem đường nối triệt để phá hủy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đường nối không ngừng rút lấy không khí bốn phía. Phảng phất ở thôn phệ tất cả. Đây là đang không ngừng cường hóa tự thân, chuẩn bị đem cường hóa đến có thể cho phép thánh nhân cấp có thể ra vào mức độ sao? Trương Thanh sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, cái kia thánh nhân tại sao muốn tự nói với mình nhiều đồ vật như vậy? Thật giống do đó ý để chính mình hiểu biết đến ngọn nguồn, đi đối phó cái kia cái gọi là hợp đạo giả dường như. Hơn nữa hợp đạo giả là hiển thánh cấp bên trên tồn tại sao? Trương Thanh theo rất sớm trước cũng đã đối với tầng thứ càng cao hơn sức mạnh có chuẩn bị. Thánh linh thần quyết bên trong liền có cùng với đối ứng với nhau hối thần. Chỉ là lúc đến hôm nay, hắn cũng không có một chút nào tiến triển. Cái gọi là hối thần, hắn vẫn là không có đầu mối chút nào. Hợp đạo giả nên cũng là bởi vì hắn nguyên nhân mới dẫn đến dị thế giới vẫn đối với địa cầu mắt nhìn chằm chằm. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là địa cầu bên này có dị thế giới thức tỉnh món đồ trọng yếu. Trương Thanh ngửa đầu trầm tư. Như vậy, nếu như đem này món đồ trọng yếu giao ra, sẽ làm cho đối phương thu tay lại sao? Nếu như thu tay lại, như vậy tự nhiên vạn sự đại cát. Địa cầu cùng dị thế giới chủ yếu mâu thuẫn liền sẽ không tồn tại. Thế nhưng nếu như sẽ không thu tay lại, tiếp tục muốn tiến hành chiến tranh, như vậy dành cho đối phương cấp thiết vật phẩm, rất có thể sẽ làm cho đối phương cường đại hơn. Tư địch hành vi là tuyệt đối không thể làm. Hợp đạo giả thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Nhìn một chút tiên thiên cùng người bình thường là có thể biết. Đó là một loại chất chênh lệch, là một loại đủ để làm người tuyệt vọng hồng câu. Trương Thanh để những người khác trước tiên triệt, chính mình ở lại chỗ này trấn thủ đường nối. Hiện tại đường nối còn đang tự mình cường hóa, dị thế giới còn không có người lại đây. Bởi vậy hắn còn có một quãng thời gian có thể tiến hành nghỉ ngơi. Chờ đến dị thế giới người bắt đầu điên cuồng tràn vào nơi này, hắn đại khái sẽ không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Đến thời điểm ta cần đối mặt, chỉ sợ là rất nhiều thánh nhân. Nhưng chỉ cần bọn họ không phải đồng thời đến, ta còn có tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Trương Thanh ngồi xếp bằng ở phụ cận, đồng thời cũng ở hy vọng chính mình có thể ở vô số trong chém giết, có thể giải quyết chính mình dường như đột phá vấn đề. Chỉ cần hắn có thể đi vào hối thần giai đoạn, liền lại sẽ là một tên hoàn toàn mới hợp đạo giả. Dị thế giới vấn đề liền thật không còn là vấn đề rồi. Trương Thanh ở chỗ này đóng giữ đường nối, địa cầu bên này các quốc gia lại ầm ĩ lật trời. Thánh nhân kia cùng Trương Thanh đối thoại, không chỉ có là ở cùng hắn nói, đồng thời cũng là ở cùng trên địa cầu các quốc gia lãnh đạo nói. Hợp đạo giả cái hạng này cũng lần thứ nhất xuất hiện tại bọn họ trên bàn văn kiện bên trong. Sau đó, địa cầu bên này cũng đồng dạng là diệt quốc cấp bên trên sáng tạo một cái giai đoạn mới phá tinh cấp, bởi làm căn cứ hiển thánh cấp thủ đoạn cùng thực lực. Loại này hoàn toàn vượt qua thực lực tồn tại, khả năng thật có thể phá hủy một cái tinh cầu. Một khi đem hợp đạo giả kia để vào đến địa cầu bên này, bất luận bên này phải chăng có đầy đủ năng lực đối kháng, địa cầu cũng rất có thể ở trong chiến đấu bị triệt để phá hủy. Này xác thực chính là tận thế, tuyệt vọng tận thế. Bởi vậy, Trương Thanh bên này lập tức được trước nay chưa từng có chống đỡ. Vô số tài nguyên cùng chuyên gia đều bị phái vào thần võ môn thương thảo nên làm gì tính nhằm vào giải quyết trước mặt vấn đề khó. Phía sau đang cố gắng, phía trước Trương Thanh cũng sẽ không thả lỏng. Theo đường nối dần dần cường hóa, một ít dị thế giới đứng đầu binh bắt đầu xuất hiện. Nhập đạo cấp võ giả, chính là đánh đầu bia đỡ đạn. Cái này đẳng cấp đã là trên địa cầu tiên thiên võ giả cấp độ. Có thể thấy được nó xa xỉ, rốt cuộc cách biệt hai cấp bậc. Trương Thanh ngồi ở đường nối trước, liền đứng dậy đều không cần, liền trực tiếp dựa vào sức mạnh của bản thân, trực tiếp tiêu diệt đi ở đường nối lối vào, liên tiếp phái ra hơn 100 nhập đạo võ giả đều không hề tin tức. Đối phương tựa hồ cũng nhận ra được bên này tựa hồ có mai phục. Thế là sau một khắc, hai tên siêu phàm đẳng cấp cường giả liền vọt ra, sau đó liền bị Trương Thanh phủ đầu đánh trở về, chỉ có một đoạn thân thể bị đánh trở về. Tựa hồ loại này máu tanh tình cảnh khiếp sợ ở một bên khác thế giới người. Ở dài đến nhiều cái giờ sau, một tên nắm có thần binh thánh nhân, theo đường nối bên kia chậm rãi đi tới. Ngay ở hắn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Trương Thanh cầm kiếm tiến lên, trực tiếp triển khai nhất kiếm, đem chu diệt, cướp đoạt đi rồi đối phương thần binh, đem đối phương thi thể hóa thành tro tàn. Trương Thanh tiếp tục ngồi ở miệng đường nối trước chờ đợi đối phương tiếp tục đưa món ăn. Một cái thần binh, chính là một cái có thể không ngừng nghỉ chế tạo phá thành cấp võ giả bảo bối. Có thể có cơ hội vơ vét, hắn đương nhiên không thể từ bỏ, chỉ là dị thế giới bên kia cũng không có quá ngu. Ở một tên thánh nhân lại đây sau liền lặng yên không một tiếng động. Làm sao không biết đối phương đã tử vong, hay là bởi vì liền thánh nhân đều dễ dàng như thế chết ở chỗ này. Dị thế giới bên kia dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có tiếp tục phái người lại đây. Nhưng Trương Thanh vẫn chưa có bất luận cái gì thả lỏng. Bởi vì sẽ ở đó thánh nhân sau khi chết không lâu. Hắn đột nhiên theo đường nối một bên khác, cảm nhận được một trận linh hồn run rẩy vậy hoảng sợ. Đó là một cái nhân vật cực kỳ mạnh chỗ tỏa ra khí tức. Vẻn vẹn chỉ là một tia vô ý thức tỏa ra sức mạnh, cũng đã để cách nhau một thế giới Trương Thanh cảm nhận được khủng bố. Thật mạnh, đó chính là hợp đạo giả đi. Trương Thanh trong lòng kiềm chế tâm tình kích động, đó là vượt xa hắn hiện sức mạnh của hôm nay. Dù cho hắn nắm giữ nhất kiếm ma nhân truyền thừa, cũng không thể là đối thủ của đối phương. Mạnh, quá mạnh mẽ rồi. Trương Thanh cắn răng, ở đối phương khí tức trung kiên nắm, ngược lại là để trong cơ thể hắn sinh ra một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Để sức mạnh của hắn phảng phất có lại tăng lên nữa cảm giác. Đây là hối thần thần sao? Trương Thanh trong đầu dâng lên một trận mừng rỡ. Nếu như hắn có thể tiếp tục ở như vậy khí tức trung kiên nắm lời nói, có thể hay không trực tiếp để cho mình bước lên hối thần giai đoạn, thành tựu càng cao hơn hợp đạo giả. Chỉ là tựa hồ nhận ra được bên này không đúng, đối diện cỗ kia khí tức kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng lại không thấy bóng dáng. Trương Thanh rất tiếc nuối, mất đi luồng khí tức kia áp bức, trong cơ thể kia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật nhanh chóng tiêu tan rồi. Dị thế giới bên kia tựa hồ cũng co chứng, chí ít ở không có cách nào giải quyết vừa tiến đến liền bị Trương Thanh giết chết cái vấn đề trước. Bọn họ đại khái là sẽ không lại trước đi tìm cái chết rồi. Trương Thanh cũng không dám rời đi bên này. Nơi này chỉ có hắn một người có đủ thực lực mạnh mẽ đi uy hiếp. Lý Mai bọn họ lại đây, căn bản không hề tác dụng, chỉ cần không thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết một tên hiền thánh cấp cường giả, liền chỉ có thể nhìn nhân số của đối phương càng ngày càng nhiều. Trương Thanh bị vây ở đường nối bên này không đi được. Nhưng phía sau địa cầu các quốc gia lại cực kỳ náo nhiệt lên. Tạm lại không nói cái khác nghĩ đường lui thời điểm, các quốc gia cũng bắt đầu ở các nơi trên thế giới tiến hành khảo cổ đào móc, muốn tìm được cái gọi là đồ trọng yếu. Cho dù không đi cho dị thế giới tư địch, địa cầu bên này nếu như được lời nói, có lẽ cũng có thể để cho phe mình thực lực thu được tăng lên. Nếu như số may một điểm,